Tòa thành trong mây, ngữ Tiếu Lan San. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7 chuyển ngữ, cực phẩm. Hai nhà Thôi phủ và Tạ phủ đều phụ thuộc vào Loan Vũ Điện, mà gia nghiệp Thôi phủ lại lớn hơn, cho nên đó giờ Thôi Vọng Triều cũng chẳng để Tạ nhận vào trong mắt. Lại cộng thêm chuyện học phủ trường sách tuyển chọn đệ tử lúc xưa. Hồi đó hắn kiểm tra biết bao nhiêu đợt mà cũng không thể thi đậu. Trong khi Tạ nhận lại được chính bản thân Trúc Nghiệp Hư đến nhà đón đi. Cho nên hắn lại càng khó chịu hơn. Sau khi Phong Khiển Tuyết kết thúc câu nói, khấu đầu quỳ lại, không chỉ có đám người đứng hóng chuyện xung quanh mà ngay cả gia đình Thôi phủ cũng không nhịn được. Ai cũng phụt một tiếng rồi bật cười. Mặt Thôi Vọng Triều nhăn lại, chỉ vào Phong Khiển Tuyết mắng to, ngươi chui từ cái xó xỉnh nào ra thế hả? Miệng hắn nói chuyện không sạch sẽ. Hai mắt Tạ nhận tối sầm lại, đang tính bước lên làm cho đối phương ngậm miệng, lại bị Phong Khiển Tuyết ngăn lại. Để ta, huynh sao? Tạ nhận nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, hắn cũng có chút bản lĩnh đó. Huynh lo được không? Phong Khiển Tuyết, đánh không lại ngươi thôi. Nhưng hắn thì ta dư sức. Câu này được nói ra một cách rất trào phúng. Quả nhiên Thôi Vọng Triều lập tức nhục quá hóa giận. Hắn tự nhận tư chất của mình cũng xem Tạ nhận. Hồi xưa thua là do xui xẻo thôi. Bây giờ trùng hợp gặp nhau ở chỗ này, kiểu gì cũng phải cho đối phương biết mùi lợi hại. Thế là hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm lóe lên màu xanh. Người xung quanh ai cũng hô lên, ngay cả Tạ nhận cũng không ngờ được. Đây là kiếm phù bình sao? Thôi Vọng Triều cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, trong lòng đắc ý không thôi, lại quay sang nhìn Phong Khiển Tuyết, nhưng đối phương vẫn mang cái vẻ lạnh lùng thờ ơ như trước, kiểu như không hề bị kiếm của mình dọa sợ. Thế là hắn lại càng mất hứng hơn, hầm hầm nói, nếu giờ ngươi chịu nhận thua, ta sẽ không kịp nữa rồi. Phong Khiển Tuyết tung một cước đá thẳng vào ngực Thôi Vọng Triều. Cả người hắn bay vèo về phía sau, ngã bật mông té xuống đống đá tăng tu vi. Tạ nhận, hồi đó Thôi Vọng Triều bị Tạ nhận tung một cú đá vào bãi tha ma. Bây giờ lại bị Phong Khiển Tuyết tung thêm một cú ngã vào cửa hàng ven đường. Quả thật là giận đến tím người. Mặt hắn bị nghẹn tức tới độ đỏ như gan heo. Thế là càng làm nổi màu của kiếm phù bình trong tay hơn. Phong Khiển Tuyết dùng một kiếm khiến hoa rơi giữa trời. Hai mắt bách tính xung quanh tỏa sáng. Ai cũng khen, tiểu tiên sư có dung mạo đẹp mắt thì cũng thôi đi. Thế mà đánh nhau cũng đẹp luôn. Ngay cả vung kiếm mà cũng vung ra hoa. Thật ra đây là kiếm pháp của nhị sư huynh. Nó tên là Vạn Mộc Phùng Xuân, hoa nở khắp vườn. Phong Khiển Tuyết tính từ giờ sẽ chỉ dùng một chiêu này thôi. Không những tiện che giấu thân phận, mà y cũng cảm thấy mua kiếm một cái là hoa rơi thế này trông cũng rất đẹp mắt. Đẹp hơn nhiều so với vung kiếm vung ra xương giá. Lúc y vào Tiên Phủ Thanh Ái cũng đã nghĩ như thế rồi. Lại không muốn người khác nhìn ra ước ao của mình cho nên vẫn cứ trưng cái mặt lạnh lùng ra. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể chiếm nó làm của riêng một cách danh chính ngôn thuận. Thế là nhìn Thôi Vọng Triều cũng thấy thuận mắt hơn. Tạ nhận chạm vào cánh hoa do kiếm tạo thành. Cánh hoa bỗng hóa thành một ánh sáng nhạt trên ngón tay. Tên Thôi Vọng Triều có cái tật không sửa được. Lúc đánh nhau thì lại thích mắng chửi người khác. Càng là lúc hắn cảm thấy mình sắp thua tới nơi rồi thì càng chửi nhiều hơn. Mà hậu quả của tật miệng rộng cũng rất rõ ràng. Vốn Phong Khiển Tuyết định đánh đến đó thì thôi. Bây giờ y lại thẳng tay tung một chưởng. Chưởng này đánh hắn đến độ suýt thì phun máu. Thiếu gia, gia đình vội vàng đỡ hắn dậy. Phong Khiển Tuyết thu kiếm lại rồi bay xuống đất. Hỏi hắn, còn đánh nữa không? Hai người chờ đó cho ta. Thôi Vọng Triều chật vật bò dậy. Miệng thì mạnh lắm, nhưng người lại chạy đi mất như được bôi dầu vào dưới bàn chân vậy. Tạ nhận bước lên, cười nói, nhìn không ra đó, huynh cũng lợi hại ghê, cũng bình thường thôi, nếu tên Thôi Lãng chiều đó mà không chịu nhận thua thì ta cũng phải nhờ tới ngươi rồi. Phong Khiển Tuyết lại bưng khay lên, hai tên đi lên lầu thôi, tên hắn không phải là Thôi Lãng chiều, là Thôi Vọng chiều, một, vọng, phát âm là, hoàng, lãng, phát âm là, làng. Lãng chiều có nghĩa là thủy chiều, vọng chiều hiểu sơ sơ là nhìn trông mong về hướng thủy chiều. Nghe văn vẻ hơn nhiều, ừ, Thôi Vọng chiều cũng vậy thôi, có khác mấy đâu. Sở dĩ Phong Khiển Tuyết muốn chủ động đánh một trận này là có những lý do sau đây. Đầu tiên là đối phương nói chuyện vô lễ, hai là có thể dùng việc này để rút ngắn quan hệ với Tạ Nhẫn. Ba thì là y cảm thấy mình cũng không nên duy trì hình tượng ngốc nghếch ngự kiếm cũng ngự không xong kia. Sau này có đi trừ yêu giết ma thì cũng phải rút kiếm. Giờ cũng nên để lộ ra một chút thực lực. Hai người lên lầu hai rồi tìm một chỗ gần cửa sổ. Phong Khiển Tuyết hỏi, chuyện bãi tha ma là sao? Hồi đó ta gặp Thôi Vọng chiều ở Nghê Sơn. Hắn dẫn theo một đám người khiêu khích ta. Miệng hắn cũng thối oang oang như hôm nay vậy. Thế là ta ném hắn vào bãi tha ma luôn. Phong Khiển Tuyết, Tạ Nhẫn rót rượu. Sao huynh không nói gì nữa? Phong Khiển Tuyết nói, ngươi ném hắn vào bãi tha ma trước. Sau đó lại lôi hắn từ trong đó ra. Xong rồi còn muốn hắn cảm tạ ngươi. Tạ Nhẫn rất hùng hồn. Ta cũng có thể ném hắn vào bãi tha ma rồi không vớt hắn ra mà. Chỗ kia vừa dơ bẩn vừa ngổn ngang, ta cũng phải tốn biết bao nhiêu sức mới tìm được hắn. Lúc về còn phải tắm 3 lần, muốn hắn nói câu cảm tạ thì quá lắm sao? Phong Khiển Tuyết nghĩ một chút, cũng đúng, sau đó Thôi Vọng chiều xui xẻo cũng bị hai người cho vào quên lãng. Rượu được bỏ thêm mật ong vào rất ngọt, Tạ Nhẫn lại mua thêm vài dĩa trái cây sấy, thuận miệng hỏi tiểu nhị. Dạo gần đây trong thành có gì mới không? Nếu là pháp khí lợi hại mới thì không có, nhưng Phi Tiên Cư mới chế tạo được một con thuyền rất lớn, cũng sắp hoàn thành rồi. Ai cũng bảo thuyền này có thể chở được mấy trăm người, tự do bay lượn trên 9 tầng mây, tay này chạm sao tay kia hái trăng, đẹp tuyệt vời luôn. Gần đây đang chọn người lên thuyền đó, giá lên thuyền là bao nhiêu ngọc tệ? 300 một người, 300, Tạ Nhẫn bị sặc nên rượu chạy thẳng vào họng. Sao đắt vậy, ai cũng muốn lên thuyền mà. Sao không đắt được, tiểu nhị nói, nhưng chắc tiên sư cũng từng nghe được thế này. Chủ nhân của Phi Tiên Cư rất thích kết giao với văn nhân, lại còn cực thích làm thơ, cho nên nếu không có ngọc tệ thì dùng thơ hay cũng được. Ta nào biết viết thơ gì, Tạ Nhẫn bĩu môi. Một lát sau, lại dùng một ngón tay đẩy nhẹ Phong Khiển Tuyết. Này, Phong huynh, huynh có muốn lên thuyền thử không? Cũng được, Phong Khiển Tuyết sảng khoái gật đầu. Hai người là 600 ngọc tệ đúng không? Đừng tiêu pha làm gì. Huynh viết một bài thơ là được rồi. Tạ Nhẫn đi đến cạnh y, ân cần xoa vai. Huynh là con cháu Phong thị mà. Từ nhỏ đã được muôn ngàn sách giấy hun đúc, chắc chắn là viết đại một bài thơ thôi cũng đủ vượt qua tất cả mọi người trong thành này rồi. Bàn tay đang tính lấy ngọc tệ ra của Phong Khiển Tuyết ngừng lại. Cũng được, mặc dù y không được hàng ngàn quyển sách ở thành Ngân Nguyệt hun đúc, nhưng cũng từng học làm thơ vài bữa với sư huynh. Chuyện này cũng chẳng khó gì mấy. Tạ Nhẫn tràn trề mong đợi. Nhìn y hạ bút như bay, to đùng một chiếc thuyền to, to to tận 9 tầng mây, khoản phí lên thuyền là 300 ngọc tệ kia ấy à, thật ra cũng không đắt lắm đâu. Phong Khiển Tuyết thổi mực trên giấy cho khô, viết xong rồi đó, Tạ Nhẫn mở to mắt quan sát thật kỹ, hắn muốn xác định xem rốt cuộc là đối phương không sẵn lòng viết, hay là đang tức chuyện gì đó, hoặc là viết cho có lệ thôi. Hoặc cũng có thể là không biết thật. Cuối cùng hắn cảm thấy là khả năng cuối cùng. Vì sắc mặt Phong Khiển Tuyết cũng không hề lạnh lùng chút nào. thậm chí còn rất nghiêm túc. Người từ trong học đường Phong Thị thành Ngân Nguyệt bước ra, mà cũng có thể có tài văn chương nhường này sao? Tạ Nhận kinh ngạc tới đơ người. Phong Khiển Tuyết không hiểu, sao ngươi ngớ ra vậy? Tạ Nhận đau lòng nhức óc nghĩ, đương nhiên là ta phải ngớ ra rồi. Nhìn khuôn mặt này rồi lại nhìn thơ của huynh xem, chẳng phải là quá không hợp nhau sao? Phong Khiển Tuyết hỏi, giờ phải làm sao mới đưa tới Phi Tiên Cư được? Tạ Nhận không muốn đả kích y, tính tìm cái cớ nói cho qua. Thế mà tiểu nhị lại bưng rượu đến, chỉ thấy hắn nhiệt tình cầm một tập thơ ra, nói, ngày nào chúng ta cũng đưa thơ của khách đến Phi Tiên Cư. Tiên sư cứ yên tâm giao cho ta đi. Phong Khiển Tuyết gật đầu, đã vậy thì xin đa tạ. Tạ Nhận dùng một tay đỡ trán, thôi thôi thôi, ai ai cũng muốn lên thuyền, chắc chắn thơ gửi tới cũng chất đống như tuyết rồi, chưa chắc chủ nhân Phi Tiên Cư kia sẽ đọc được tới bài thơ này. Cùng lắm chỉ mất mặt chút thôi, cũng chẳng thể nào bị đánh thêm một trận được. Thôi kệ đi, uống rượu xong thì trời cũng đã tối. Do rối quỷ váy đỏ vẫn cứ trốn ở ngoài thành, cũng không thấy nó làm gì nữa hết, mà tin từ học phủ trường sách cũng chưa tới. Hai người bèn dự định sẽ nghỉ tạm một đêm ở thành Xuân Đàm. Nhưng không hiểu sao đi liên tục 3-4 khách đờ, em mà nơi nào cũng nói hết phòng rồi. Tính tìm một chỗ ngồi tạm một đêm nhưng lúc này ngay cả quán rượu mà cũng vào không được. Tạ Nhận thấy có gì không đúng lắm. Có chuyện gì à? Tiểu nhị đành cười mà không dám nói gì, chỉ dám dùng tay lặng lẽ chỉ về hướng đằng sau hai người. Tạ Nhận quay đầu thì nhìn thấy Thôi Vọng Triều lại mò tới đây như âm hồn không tan. Mà người đi bên cạnh Thôi Vọng Triều thì mặc một thân da bào màu vàng nhạt, phát quan, hai là hình chim én có đuôi dài, nhìn là biết người này đến từ Loan Vũ Điện. Hai, phát quan, một loại trang sức cài trên tóc. Rõ ràng người tới không có ý tốt gì. Phong Khiển Tuyết hỏi, tên này cũng bị ngươi đá vào bãi tha ma à? Khóe miệng Tạ Nhận cong lên. Không phải, tên này là Kim Hoàng, là một trong 7 thiếu chủ của Loan Vũ Điện. Có khúc mắc gì à? Cũng không có khúc mắc gì hết, chỉ là bọn hắn thấy ta không vừa mắt thôi. Tạ gia phụ thuộc vào Loan Vũ Điện, lễ Tết nào chủ nhân Tạ phủ cũng đưa thê tử và nhi tử đến dự tiệc. Mà từ nhỏ Tạ Nhận đã có thiên tư hơn người, lại còn được Trúc Nghiệp Hư thu làm đệ tử thân truyền, cho nên chỉ cần hắn tới dự tiệc thì sẽ trở thành con nhà người ta, tỏa sáng chói mù. Quá khứ bị so tới so lui như thế nên nhân duyên theo đó cũng chẳng tốt mấy. Nhưng nếu như người bình thường bị so sánh thì cùng lắm chỉ không phục trong lòng rồi mắng vài ba câu. Nếu ngang ngược hơn thì đánh một trận là được. Giống như cái kiểu người ỷ là địa bàn của mình nên không cho người khác ăn cơm ở trọ thế này, đúng là đòi được dạy dỗ đây mà. Kim Hoàng bước lên trước, trong giọng nói mang theo mùi khinh thường. Ai cho phép ngươi tới đây? Thành Xuân Đàm cũng có phải được ngươi mua đâu. Tại sao ta không thể tới? Tạ Nhận che trước mặt Phong Khiển Tuyết. Có bản lĩnh thì hai chúng ta đấu với nhau thôi. Đừng có ỷ thế hát, pê người. Hai chúng ta đánh với nhau sao? Cũng được. Kim Hoàng giơ tay lên. Đám người chung quanh lập tức tản ra. Chừa chút không gian đi, miễn làm cho người vô tội bị thương. Tạ Nhận nói với người bên cạnh, huynh đứng đây đi. Phong Khiển Tuyết nhắc nhở, không thấy hắn có bội kiếm. Tạ Nhận nhìn thấy bên hông Kim Hoàng không có gì, tra kiếm vào lại, khoan đã Tạ Nhận, ta cũng không muốn đấu tay không với ngươi đâu. Huống chi không phải ta không có bội kiếm mà là gần đây mới đổi một thanh kiếm khác. Kim Hoàng nhận hộp kiếm từ trong tay tùy tùng, kẹt, một cái mở hộp ra. Nếu nói thanh kiếm phù bình lúc sáng của Thôi Vọng Triều có thể làm mọi người thốt lên tiếng kinh ngạc ngay tại chỗ, thì khi thanh kiếm diệt tung này được rút ra thì nguyên cả một con đường cũng chỉ còn lại tiếng hít khí lạnh. Ai cũng tặc lưỡi ghen tị vì Loan Vũ Điện có gia sản thật hùng hậu. tục truyền thanh kiếm này có thể giúp chu vi của chủ nhân tăng lên rất nhiều. Cũng có thể tự mình bay tới chém địch, ngoại trừ thanh kiếm trúc chiếu còn nằm ở núi Thái Thương gia, thì thật sự không thể nào tìm được một thanh kiếm thứ hai có thể áp đảo được thanh kiếm diệt tung này. Tạ Nhận siết chặt chuôi kiếm, Phong Khiển Tuyết mở miệng, chờ đã, Thôi Vọng Chiều vốn đang hả hê xem kịch vui người khác gặp xui xẻo. Bỗng nhiên bị ngắt quãng, trong lòng không vui, chờ cái gì, Phong Khiển Tuyết nhíu mày, ta không có nói chuyện với ngươi, Thôi Vọng Chiều lải nhải không ngừng. Kim công tử thách đấu với Tạ Nhận thì liên quan gì tới ngươi? Phong Khiển Tuyết bị làm phiền, ngậm miệng lại đi thôi Lãng Chiều. Ta tên là Thôi Vọng Chiều, ngậm miệng lại đi thôi Vọng Chiều. Phong Khiển Tuyết kéo Tạ Nhận về bên cạnh mình. Vậy ngươi cũng đổi vũ khí đi. Bây giờ ta làm gì còn vũ khí nào khác để đổi? Tạ Nhận thấp giọng xuống. Lát nữa nếu ta đánh không lại thì huynh nhớ nhìn tình hình mà chạy. Dù sao đi nữa thì cũng đừng để mình rơi vào tay bọn hắn. Nhớ chưa? Phong Khiển Tuyết liếc nhìn xung quanh. Tất cả tránh ra chút đi. Mọi người nhìn nhau, cùng lùi về sau một bước nhỏ. Phong Khiển Tuyết nói, ta đã nhắc một lần rồi đấy. Mọi người vẫn chưa hiểu câu này có ý gì. Phong Khiển Tuyết giơ tay lục trong túi càn khôn. Sau đó lôi một con hổ sắt cao 2 trượng, 3, ra từ bên trong, 3, 1 trượng chừng 3 mét, 4 chiếc móng sắt của mãnh thú chạm đất vang lên một tiếng. Dầm, một dẫm của nó như muốn lật ngược cát vàng đảo ngược mặt đất. Tiếng hổ gầm vang lẫm liệt thấu tận trời, đám đông đứng xem cũng chạy, dầm dập, đi mất trong biết bao nhiêu tiếng hô kinh sợ. Tạ Nhận cũng bị choáng không kém là bao, da đầu cũng muốn chóc một lớp. Phong Khiển Tuyết ra lệnh, leo lên ngồi đi. Tạ Nhận, khoan đã, leo lên cái gì ngồi? Ây ây ây, cả người hắn bị Phong Khiển Tuyết đẩy lên con hổ sát. Còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nắm lấy dây cương bằng da trước mặt. Kim Hoàng trợn mắt ngoác miệng, hắn nhìn lên con hổ sát to lớn trước mặt. Không khỏi lùi về sau 3 bước. Hết chương 7. Đã chỉnh sửa. 28. Tháng 5 năm 2025. Phát quan viết thờ ổ sát. Cách chương.